Thiên hạ vô song, chương 65, điều kiện nguôi giận 2, gocchuyenaudio.com. Sự phẫn nộ chỉ thoáng lướt qua trên mặt Mạnh Hàn. Mạnh Hàn liền đổi thành một vẻ mặt bình tĩnh. Vào lúc này, càng phải giả vờ cao thâm khó dò, mới có thể dọa được người. Sự phẫn nộ vì bị tùy ý trêu chọc này chỉ có thể chôn sâu ở tận đáy lòng, đợi tới thời điểm mình có năng lực sẽ từ từ trả thù. Ta biết trong lòng ngươi không phục, thậm chí còn có chút phẫn nộ. Nữ tinh linh không biết sống tới bao nhiêu tuổi, nói ra những lời này dường như đã sớm dày công tu luyện. Thủ đoạn nhỏ của Mạnh Hàn ở trước mặt nàng, căn bản không có cách nào thi triển. Bởi vậy hắn muốn che giấu tâm tình thật sự vô cùng thất bại. Nếu như ngươi bị ta đạp ở trên đất một hồi, sau đó sẽ ném cho ngươi một nguyền rủa giả yếu, có lẽ ngươi sẽ rất vui vẻ cảm ơn ta ban ơn cho ngươi sao? Nếu đã không có cách nào che giấu, Mạnh Hàn cũng không để ý tới mặt mũi, châm biếm lại. Đáng tiếc ta không phải là ngươi, vẫn không làm được tới mức này. Nói xong, trong lòng Mạnh Hàn bắt đầu cảm thấy cực kỳ hối hận. Mình vẫn có chút non trẻ, không thâm sâu, lại bị một câu nói đầu tiên của người ta lừa gạt mà nói ra những lời trong lòng mình. Đối mặt với một cường giả có thể giết chết mình bất cứ lúc nào, đây chính là sai lầm chí mạng. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, cho nên ta cho ngươi 3 cơ hội tấn công ta. Nữ tinh linh căn bản không để ý tới tâm tình của Mạnh Hàn, nhưng cũng khiến Mạnh Hàn hết sức kinh ngạc khi nói ra câu này. Chuyện được lấy từ website tung hoành bất cứ lúc nào, ngươi đều có thể ra tay về phía ta. Ta bảo đảm sẽ không gây tổn hại tới tính mạng của ngươi. Nhưng, chỉ giới hạn trong 3 lần, đây chính là điều kiện để ngươi bớt tức giận. 3 cơ hội ra tay sao? Mạnh Hàn cảm thấy có chút kỳ quái. Đối phương lại hào phóng như vậy, không truy cứu lời nói mạo phạm vừa rồi của mình, trái lại còn đưa ra điều kiện kỳ quái như vậy. Mạnh Hàn quả thực cảm giác mình quá gặp may, nhưng rất nhanh Mạnh Hàn liền hiểu được nhất định là nữ tinh linh này có chuyện gì muốn yêu cầu mình, bằng không nàng chắc chắn sẽ không hào phóng như vậy. Ở vị trí thống trị cao cao tại thượng, đối mặt với một con run dế còn cần phải chiếu cố tới tâm tình của hắn sao? Trải qua một đời trước vất vả tìm việc làm, Mạnh Hàn đã hiểu rất rõ, không cần phải nói loại nhân vật lớn có thể nắm giữ chuyện sống chết của mình ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cho dù chỉ là một gã nhân viên nho nhỏ chịu trách nhiệm tuyển chọn nhân sự, mình cũng phải tận tâm tận lực nịnh bợ. Vừa nãy, trong lúc nhất thời mình tức giận nói ra những lời vô ích, sau đó quyết không thể lại nói nữa. Chỉ tại thời điểm mình không có khả năng chống lại đối phương, quyết không thể nói được. Nói như thế là thế nào? Động thủ đối với ngài sao? Ngài cho ta mượn 10 lá gan đi. Sắc mặt Mạnh Hàn giống như đang diễn kịch, khuôn mặt trực tiếp từ căm hận biến thành tươi cười. Tâm tình hắn đột nhiên biến hóa nhanh như vậy chắc chắn sẽ khiến người hiểu lầm hắn là diễn viên hai mặt. Là ta tự mình cho ngươi động thủ, chỉ muốn cho ngươi hả giận, ta bảo đảm sẽ không vì thế giận cá chém thớt giận lây sang ngươi. Giọng nói của nữ tinh linh kia không lớn không nhỏ, vẫn không nghe ra được tâm tình của nàng có biến hóa gì hay không. Vậy cũng tốt, Mạnh Hàn làm ra vẻ hướng về phía rừng rậm đánh ra 3 quyền. Đánh xong, thu công, ngươi làm vậy là có ý gì? Trong lúc nhất thời, giọng nói của nữ tinh linh lại một. gocchuyenaudio.com, lần nữa trở nên uy nghiêm, ngươi xem lời ta nói là trò đùa sao? Một khí tức lạnh lùng nghiêm nghị một lần nữa xuất hiện ở trong đầu Mạnh Hàn, khiến hắn cảm thấy mình giống như rơi vào hầm băng. Tuy nhiên, rất nhanh Mạnh Hàn đã xác nhận được đối phương không có ý định giết mình. Cỗ khí thế kia chớp mắt đã trôi qua, lại giống như gió nhẹ mây bay, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi muốn ta ra tay 3 lần, ta đã ra tay 3 lần, ngươi còn muốn thế nào nữa? Hiện tại Mạnh Hàn không quản được sự sống chết của mình, chỉ có thể dựa vào 3 tấc lưỡi không xương của mình. Sẽ không phải ngươi muốn bội ước giết ta chứ? Đối phương giống như bị cách nói trả đũa này của Mạnh Hàn làm giờ khóc giờ cười. Nếu giải thích sẽ thành thiếu nợ. Cuối cùng, chắc hẳn không có cách nào kiềm chế được tức giận trong lòng mình, nàng nổi giận đùng đùng hỏi một câu. Ngươi cho rằng, lời ta hứa hẹn với ngươi, chỉ cần ngươi tùy ý phất tay một cái là thôi sao? Như vậy, tinh linh đại nhân tôn quý, ngươi cảm thấy với thực lực của ta toàn lực ra tay với ngươi và phất tay một cái về phía ngươi có gì khác nhau sao? Lần này Mạnh Hàn thật sự không thể làm gì khác ngoài giải thích với đối phương. Hắn gần như có thể kết luận, nữ tinh linh kia tuyệt đối không phải là tay già đời lão luyện trầm ổn gì. Hẳn đó là một tinh linh trẻ tuổi có tâm lý tuổi tác gần giống hắn. Người lão luyện chắc chắn sẽ không dùng loại phương pháp để cho đối phương ra tay giết mình, hơn nữa bảo đảm sự an toàn của đối phương để cho đối phương chút giận. Lần này đối phương hoàn toàn không nói gì. Một lát sau, có lẽ cảm thấy vẫn cần giải thích một chút, đối phương mới chậm rãi mở miệng nói. Ta không nói là hiện tại, tương lai có thể sao? Ngay sau đó Mạnh Hàn liền ép hỏi một câu, không hề cho đối phương một cơ hội nói chuyện. Nếu nữ tinh linh này dám nói chuyện như vậy, rõ ràng cho dù là tương lai, nàng vẫn nắm chắc mình có thể có thủ đoạn khống chế được Mạnh Hàn. Mạnh Hàn vừa hỏi như thế, lại khiến nữ tinh linh không có lời nào để nói. Cũng không thể ăn ngay nói thật chứ. Vậy ngươi muốn thế nào? Rốt cuộc nữ tinh linh mở miệng lần nữa. Lần này giọng điệu có phần trưng cầu. Mạnh Hàn đang chờ đợi chính là câu này. Gần như nữ tinh linh vừa nói ra khỏi miệng câu trả lời của Mạnh Hàn đã đến đầu lưỡi. Nếu không, vậy ngươi nợ ta 3 lời hứa thì sao? Lời hứa sao? Không được, nữ tinh linh không tiếp tục nói nữa. Trước đây nàng đã cho Mạnh Hàn một lời hứa. Nếu như hiện tại còn phải cho 3 lời hứa nữa, cho dù nàng không mấy thông thạo những chuyện như vậy, cũng biết không thể tùy tiện đáp ứng lời hứa hẹn được. Vậy lại đáp ứng ta 3 điều kiện. Mạnh Hàn lại truy hỏi. Điều kiện ra sao? Lần này, dường như nữ tinh linh kia đã động tâm, nhưng vẫn cẩn thận hỏi một câu. Điều kiện thứ nhất, ta muốn biết thân phận của ngươi, hơn nữa còn muốn gặp được mặt ngươi. Mạnh Hàn cảm thấy hết sức hiếu kỳ đối với thân phận của nữ tinh linh này. Đương nhiên, điều hắn càng quan tâm hơn chính là, lời hứa lần trước nữ tinh linh này rốt cuộc có thể thực hiện hay không? Thân phận của nữ tinh linh này càng quan trọng hơn. Tại sao, lần này, đổi lại thành nữ tinh linh kia tỏ ra kinh ngạc. 3 điều kiện lần trước nàng gần như không thể nào hiểu được. Cách chương.